Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 379, Linh hồn bia lớn. Không nghĩ tới cái này Kỷ Mạch trưởng lão thế mà như vậy lòng dạ hẹp hòi. Bất quá đây cũng là cổ mạch không may. Hiện tại Thái Hạo Tông ở giữa Kỷ Mạch vốn là như mặt trời giữa trưa. Lần này Kỷ Mạch nhưng là muốn triệt để chèn ép cổ mạch. Sợ là sẽ không cho cổ mạch bất luận cái gì sắc mặt tốt rồi. Bất quá Cổ Ngọc Liên tiểu thư cũng có chút quá phận. Thế mà mang một cái cấp 5 thần vương cấp bậc tu sĩ tới nơi này trắc nghiệm. Cái này không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Ngoặc kép, đám người khe khẽ nói nhỏ. Cảm thấy Cổ Ngọc Liên quá xúc động rồi. Cấp 5 thần vương cấp bậc khách khanh trưởng lão. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bọn họ cũng không tin tưởng Tần Phong có tư cách này. Đồng thời bọn họ cũng có một tia ghen tị cảm xúc. Tần Phong lại có thể đạt được Cổ Ngọc Liên đặc thù đối đãi. Cái này không biết là bao nhiêu Thái Hạo Tông đệ tử tha thiết ước mơ. Cho nên bọn họ cũng là đối với cái này Kỷ Mạch trưởng lão vô cùng đồng ý. Hy vọng Tần Phong có thể đại bại. Nhìn Tần Phong bị trò mèo. Bằng không mà nói liền quá không công bằng rồi. Lưu lại trưởng ấn a. Tần Phong ánh mắt rơi vào kia hắc ám trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá lưu chuyển lên kỳ dị hoa văn. Ở bia đá toàn thân còn có một chút phi thường mịt mờ pháp trận ba động tồn tại. Chỉ là những này trận pháp tựa hồ không phải là công kích trận pháp. Ngược lại giống như là thủ hộ trận pháp. Dùng để giữ vững khối này bia lớn không xảy ra bất trắc tình huống. Nguyên lai là dạng này a. Làm Tần Phong linh hồn lực ở trên tấm bia đá. Rất nhanh liền rõ ràng rồi là thế nào. Tấm bia đá này là một loại phẩm cấp không rõ pháp khí. Chỉ bất quá bây giờ đang đứng ở phong ấn trạng thái. Mà ở tấm bia đá này ở giữa, có lấy một vệt kỳ dị lực lượng, có thể ở phía trên lưu lại thần hồn dấu ấn, đồng thời thời gian dài sẽ không tiêu tán. Chỉ bất quá tấm bia đá này chất liệu tương đối cứng rắn. Nghĩ muốn lưu lại dấu ấn tối thiểu phải cần muốn 9 cấp cấp bậc chiến lực. Nhục thân hoặc là thần lực, hoặc là linh hồn lực đạt tới 9 cấp thần vương cấp độ. Cho nên, cái này có thể trở thành một loại kiểm trắc tu sĩ thực lực thủ đoạn. Thái Hạo Tông một mực dùng cái này đến xét duyệt tấn cấp trưởng lão. Chỉ có lưu lại dấu ấn người mới có trưởng lão tư cách. Dạng này có thể miễn cho thật giả lẫn lộn. Chỉ cần trên đây lưu lại thủ ấn liền có thể rồi a. Tần Phong cười hỏi nói. Kia trưởng lão gật đầu. Đúng, ngươi có thể lựa chọn nếm thử. Cũng có thể chủ động từ bỏ. Nếu như ngươi từ bỏ nói có sự tình gì đều không có. Tốt nhất đừng mưu toan thật giả lẫn lộn. Thái Hạo Tông có văn bản rõ ràng quy định không được phát sinh mục nát sự tình. Kẻ trái lệnh sẽ nhận Thái Hạo Tông nghiêm khắc nhất trách phạt. Kia trưởng lão cũng không trực tiếp nhằm vào. Tần Phong uy hiếp, nhưng là kia trong lời nói uy hiếp khí thế lại là không cần nói cũng biết. Tần Phong cười rồi cười. Phát giác được rồi cái này tâm tư của ông lão. Lão giả này hẳn nên là nhìn hắn chỉ có cấp 5 thần vương. Lại kết hợp Cổ Ngọc Liên thân phận. Cho nên phỏng đoán hắn là một cái cá nhân liên quan. Dựa vào quan hệ đến tấn thăng trưởng lão. Bất quá, lão đầu nhi này lại không biết rõ. Hắn chém giết 9 cấp thần vương đã không xuống một tay số lượng rồi. Hắn Tần Phong vừa lại không cần mượn nhờ Cổ Ngọc Liên đến mưu cầu cái này khách khanh trưởng lão. Đâu, chợt, Tần Phong liền bắt đầu vận chuyển thể nội tu vi, mà chung quanh những người kia cũng đều để tay xuống bên trong sự tình. Đem ánh mắt bắn ra ở Tần Phong trên người, lẳng lặng chờ đợi, lão giả kia nhìn lấy Tần Phong giơ tay lên, cũng là híp mắt lại, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, cái này cổ mạch quả nhiên là càng ngày càng không còn dùng được rồi. lại để cho tìm một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương tới làm khách khanh trưởng lão. Xem ra cổ mạch đã mục nát vô năng rồi. Loại này mạch hệ, sớm muộn muốn bị đào thải. Một cái thế lực, sẽ hay không có thể có một cái tốt tương lai cùng phát triển. Hoàn toàn có thể thông qua thế lực ở giữa người nhìn ra. Nếu như một cái thế lực ở giữa, toàn bộ đều là loại kia chăm chỉ khắc khổ mà lại phi thường có thiên phú tu sĩ. Như vậy thì tính cái thế lực này hiện tại không mạnh. Tương lai vậy tất nhiên có lấy rất lớn xác suất phát triển thành một cái lớn thế lực. Nhưng, nếu là một cái thế lực bên trong toàn bộ đều là dựa vào quan hệ thượng vị nói. Như vậy cái thế lực này liền từ từ bắt đầu hướng đi đường xuống dốc. Mà cổ mạch để cấp 5 thần vương tới tham gia khảo thí. Hiển nhiên cổ mạch mục nát tình huống đã là cực kỳ hỏng bét rồi. Xem như kỷ mạch tộc nhân, hắn trong lòng vui vẻ, chỉ thấy được Tần Phong bàn tay kia trên bao khỏa rồi tầng một từ thần lực cùng linh hồn lực. Sau đó chậm rãi hướng về kia màu đen bia lớn cho đè xuống. Suy, chỉ nghe được giống như là một tiếng cái gì bị ăn mòn âm thanh. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, Tần Phong bàn tay liền thoáng lõm xuống đi rồi một bộ phận. Quá trình này không dài. Rất nhanh Tần Phong liền đem bàn tay cho thu hồi lại. Khi mọi người lại hướng lấy phía dưới nhìn lại thời điểm, liền thấy đến rồi ở bia đá kia trên thêm ra rồi một cái bàn tay dấu ấn. Cái này sao có thể? Bia đá có thể hay không hỏng rồi? Lúc này đám người liền ngạc nhiên, có chút không quá có thể tin tưởng trước mắt một màn này. Ở bọn họ dưới mí mắt, một cái cấp 5 thần vương thế mà thành công đem thủ ấn lưu tại rồi trên tấm bia đá. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng rồi a. Tất cả mọi người không tin, cảm thấy bia đá kia là xảy ra vấn đề. Một cái cấp 5 thần vương, làm sao có thể ở tổ trên tấm bia lưu lại dấu ấn. Đám người ở giữa lúc này thì có người đứng dậy, duỗi ra tay hướng về kia bia đá nhấn tới. Muốn đi kiểm trắc một phen cái kết quả này thật giả. Bọn họ tu vi chỉ có cấp 7 thần vương trái phải. Nếu như bọn họ cũng có thể ở trên tấm bia đá lưu lại thủ ấn nói, như vậy bia đá hẳn nên là xảy ra vấn đề gì. Một bên kia kỷ mạch trưởng lão hung hăng chừng rồi những người kia một mắt, lại là không có quá nhiều trách cứ. Hắn cũng là không tin Tần Phong một cái cấp 5 thần vương lại có thể ở phía trên kia lưu lại thủ ấn. Thế là nói, nhất định chỗ đó có vấn đề. Lấy hắn tu vi không có khả năng có 9 cấp bậc chiến lực. Ngay tại tu sĩ kia tay vừa tiếp xúc bia đá kia trong nháy mắt. Kia trên tấm bia đá âm vang bộc phát ra một hồi ba động khủng bố. Sóng xung kích đột nhiên từ trên tấm bia đá xông ra. Trực tiếp đem kia người cho đánh bay rồi đi. Cuối cùng hình thành một đầu thật dài đường vòng cung. Rơi xuống ở rồi mấy trăm mét bên ngoài trên phiến đá. Cấp 7 thần vương thực lực. Căn bản cũng không có tư cách đụng vào bia đá. Tê, nhìn thấy một màn này. Mọi người mới là rõ ràng rồi. Bia đá kia căn bản cũng không có vấn đề. Cũng không phải là Tần Phong vận khí tốt. Mà là Tần Phong chân chính có thực lực này. Kia kỷ mạch trưởng lão cũng là á khẩu không trả lời được. Trên mặt cũng là nóng bỏng. Trong lòng vô cùng không thoải mái. Thế nào, kỷ trưởng lão cái này đều không tin. Chẳng lẽ lại nhất định phải Tần Phong ca ca cùng ngươi chiến đấu một trận. Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cổ Ngọc Liên nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý chi sắc. Thật giống như vậy lưu bên dưới dấu ấn không phải là Tần Phong mà là nàng đồng dạng. Cái này kỷ tiêu chỉ là hơi so kia kỷ túc hai người mạnh hơn một điểm. Nếu là thật sự đánh lên tất nhiên là muốn mất mặt. Nghe được cổ Ngọc Liên nói, kia trưởng lão sắc mặt càng lộ ngột ngạt. Hắn cũng là 9 cấp thần vương. Nếu là thật sự muốn cùng Tần Phong đấu một trận, vô luận thắng thua hắn đều không có một chút chỗ tốt. thắng rồi nói hắn là lấy trưởng lão ức hiếp tiểu bối. Thua thì càng là liền tiểu bối cũng không bằng rồi, mà lại hắn lệ thuộc vào trưởng lão đoàn, cùng bình thường kỷ mạch trưởng lão còn không cùng. Nếu là thật sự cùng Tần Phong đấu rồi, vậy liền thuộc về lấy quyền mưu tư. Đây đối với kỷ mạch cùng hắn đều là ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên hắn cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu tự nhiên tin tưởng tổ bia. Đã nhưng hắn có được thực lực thế này, vậy đối với Thái Hạo Tông tới nói là chuyện tốt. Đây là hắn trưởng lão lệnh, trong này lưu lại linh hồn dấu ấn liền có thể. Một khối màu xanh ngọc bài bay ra, rơi xuống rồi Tần Phong trong tay. Lệnh bài phía trên có lấy Thái Hạo Tông đặc thù dấu ấn. Tần Phong điểm nhẹ đầu, sau đó đem chính mình linh hồn lực thẩm thấu đến rồi kia màu xanh ngọc bội ở giữa. Ở linh hồn lực triệt để lạc ấn xuống tới về sau, Tần Phong phát giác được rồi chính mình linh hồn lực tựa hồ bị kết nối ở rồi kia trước mặt màu đen. Bia lớn trên, mà lại, từ kia bia lớn trên, Tần Phong còn phát giác được rồi thật nhiều khí tức quen thuộc. Có rất nhiều đều là kỷ mạch kia chút trưởng lão, kỷ phong, kỷ hoài, kỷ túc, kia chút linh hồn dấu ấn đều là trước kia ở trên tấm bia đá lưu lại qua dấu ấn người. Không chỉ là trưởng lão, Thái Hạo Tông phàm là tu vi vượt qua 9 cấp người đều sẽ ở tấm bia đá này bên trong lưu lại dấu ấn. Lưu lại dấu ấn hậu nhân liền có thể cùng cái này to lớn bia đá có chỗ liên hệ. Ở kia thuộc về kỷ mạch khí tức ở giữa, Tần Phong phát giác được rồi một vệt cô lập với cái khác khí tức linh hồn dấu ấn. Đó là một đạo thanh niên khí tức, bá tuyệt, lăng ngạo, đồng thời Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt kinh khủng linh hồn ba động. Kia linh hồn ba động cùng tất cả mọi người không hợp nhau. Lực lượng mạnh mẽ, liền xem như sửa qua sinh tử quyết Tần Phong cũng đều cảm thấy kinh hãi. Cái kia chính là Kỷ Ninh a. Tần Phong không có đi cùng kia linh hồn dấu ấn đụng vào, mà là đem chính mình linh hồn lực thu hồi. Trong lòng thì thào nói, trước kia kia ngạo nghễ độc lập linh hồn lực thuộc về một người trẻ tuổi. Ở Thái Hạo Tông tuổi trẻ một hệ ở giữa, có thể có như thế uy áp và động, cũng chỉ có kia danh xưng thiên kiêu số một Kỷ Ninh rồi. Làm sao rồi? Tần Phong ca ca, Cổ Ngọc Liên hỏi nói, nàng là một cái người ngoài, không biết rõ tấm bia đá này kỳ gì, chỉ thấy được Tần Phong biểu lộ có chút biến hóa thế là hiếu kỳ. Tần Phong lắc đầu, không có nhiều lời, trước kia hắn mặc dù chỉ là xa xa quan sát rồi một cái, liền biết rõ rồi kia Kỷ Ninh thật phi thường không đơn giản. Từ kia linh hồn dấu ấn trên lưu xuống tới khí tức đến xem, cái này Kỷ Ninh thực lực sợ là so Thái Cổ Thần Sơn Mặc Hiên muốn mạnh hơn một đoạn. Thậm chí có khả năng có thể cùng Thái Cổ Thần Sơn chân chính thánh tử đánh đồng với nhau rồi. Lần này Tần Phong cũng là đối với kia các mạch gặp gỡ có chút mong đợi rồi. Hắn biết rõ, Kỷ Ninh là một cái lớn địch, nếu là gặp được rồi cũng sẽ là một cái rất lớn khiêu chiến. Bất quá Tần Phong cũng không sợ hãi, tuổi trẻ một hệ ở giữa, hắn cũng không từng sợ qua ai. Vô luận nhiều địch nhân a cường đại, Tần Phong cũng sẽ không e ngại. Chúng ta đi thôi, Tần Phong không có ở nơi này lưu thêm, bởi vì hắn mục đích đã đạt tới rồi. Hắn hiện tại đã trở thành rồi khách khanh trưởng lão. Tiếp xuống đến cũng chỉ còn lại chờ đợi mười mấy ngày sau các mạch gặp gỡ bắt đầu rồi. Cổ Ngọc Liên cùng Cổ Tu Thiên hai người đều là hầu ở Tần Phong bên cạnh. Rời đi rồi trưởng lão điện. Kia Kỷ Tiêu nhìn qua một màn này, không có nhiều lời cái gì, chỉ là híp mắt lại. Kẻ này không đơn giản, là cái uy hiếp. Bất quá cùng Kỷ Ninh thiếu chủ so ra, vẫn là kém rồi một chút. Cho nên, lần này mạch chủ vị trí, nhất định là ta Kỷ Mạch. Các người cổ mạch liền xem như mời thiên kiêu 9 cấp thần vương. Cũng không được, Kỷ Tiêu âm lãnh quét rồi Tần Phong một mắt, sau đó quay người rời đi. Tần Phong ca ca, cái này trưởng lão lệnh ở sáu tông bên trong có rất lớn quyền hạn. Nếu là cầm ra nói, có điều động sáu tông tu sĩ quyền lợi. Trên đường đi, Cổ Ngọc Liên cười hì hì nói. Tần Phong nghe nói, hơi kinh ngạc, còn có chuyện tốt bực này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?